sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 869, cùng nhau hành động. Góc truyện audio.com. Chương 869, cùng nhau hành động, đừng tách ra nữa, cùng nhau hành động đi. Phải bằng mọi giá giết chết bọn chúng. Nhất tôn thân cao chín thước oai phong lẫm liệt và đế vương hắc ám. Vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm vào ba người ám đế, chiến đế diệt đế ở khoảng cách phía xa. Giờ phút này, còn lại 40 hắc y nhân cuối cùng cũng tập hợp lại. Đại quân hắc ám ở phía sau bọn họ cũng đã lui ra ngoài. Chỉ còn lại mấy ngàn cường giả hắc ám cấp đạo chủ. Bọn họ ở phía trước trường thành chiến đấu. Ba người ám đế, chiến đế, diệt đế lúc này cũng đang mở to miệng thở hổn hển. Ba người bọn họ cũng đã kiệt sức, luồng khí hư ảo trên người cũng loãng đi không ít. Ám đế sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đế vương hắc ám đang tụ tập lại đứng đối diện trầm giọng nói. Bọn chúng đã tập hợp lại với nhau, muốn giết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hai cậu nghĩ sao? Diệt đế gật gật đầu nói. Bị một chút thương tích, nhưng tôi vẫn có thể giết thêm vài tên nữa. Người mạnh nhất bên đó là nhân vương hậu kỳ có tới ba người. Vô luận thế nào cũng liều chết xử lý ba tên đó. Không, tất cả nhân vương hậu kỳ của đế vương hắc ám tốt nhất là nên giết hết chúng đi. Ám đế gật đầu quay qua nhìn chiến để hỏi. Chiến, kế tiếp cậu muốn đánh như thế nào? Chiến đế lắc đầu nói. Không có biện pháp, đánh vừa đi, nhìn xem, bọn chúng tới, chiến đế vừa mới nói xong. Sáu tên nhân vương hậu kỳ của đế vương hắc ám dẫn đầu xông tới. Hơn nữa mọi đòn tấn công của chúng đều nhắm vào chiến đế. Trước cứ đánh đi đã, không cần quan tâm tới hai người kia, cố hết sức, đối diện với người có thực lực mạnh nhất đế vương hắc ám. Giờ phút này cũng đã hạ quyết tâm vô luận thế nào cũng giết chết một tên trước đã. Không được, chiến, mau lui lại, ám đế cùng diệt để kinh hãi. Một bên hét lớn kêu gọi chiến. Một bên đồng thời xuất chiêu cùng đối phương đối chiến. Bùm bùm, ngay sau đó, ba người ám đế, chiến đế, diệt đế đều đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hơi thể trên người cũng bị tán loạn tới lợi hại. Chiến đế sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bởi vì đối phương đã tìm ra được phương pháp. Đế vương hắc ám bọn họ trong lòng đã khẳng định, chỉ cần bọn họ đồng loạt ra tay vây sát một người của đối phương. Hai người còn lại liền nhất định sẽ đi cứu viện. Ồ tốt lắm, tiếp tục giết, các cường giả đế vương hắc ám. Tự bạo một nửa thân hình, dùng toàn lực nổ chết bọn chúng. Người mạnh nhất trong đế vương hắc ám không khỏi nhếch mép khi nhìn thấy tác dụng của chiến thuật vừa rồi. Liền không khống chế mà cười lạnh một tiếng. Giết, ám đế hoàn toàn nổi giận. Hét lớn một tiếng, xách theo trường kiếm. Liền vọt tới người đế vương hắc ám vừa mới nói chuyện kia. Chỉ ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, một tên thuộc hạ của nhân vương hậu kỳ đế vương hắc ám liền trực tiếp vọt tới trước mặt của ám đế. Không chút do dự liền tự bạo một nửa thân người, tự bạo một nửa năng lượng cùng đạo hồn của mình. Sau một tiếng động lớn, thân người ám đế lại một lần nữa bị nổ lui ra xa. Một giây này, không đợi cho ám đế kịp lấy lại tinh thần, đã có hàng loạt các nhân vương sơ kỳ, nhân vương trung kỳ, thậm chí là nhân vương hậu kỳ các cường giả đế vương hắc ám. Liên tiếp không ngừng mà ngang nhiên vọt tới trước mặt ba người họ rồi tự bạo một nửa thân người. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời ba người ám đế chiến đế và diệt đế không ngừng phải lùi về phía sau. Trong nháy mắt liền lui về sát trường thành hắc ám phía bên kia. Giờ phút này, hơi thở của ba người đã rơi xuống cảnh giới nhân vương hậu kỳ. Thương tích trên người cực kỳ nghiêm trọng, các cường giả bóng đêm, tất cả hãy tự bảo. Chỉ cần các người để lại một tia ý niệm, bản đề đảm bảo sẽ giúp các người tái tạo lại cơ thể. Vào lúc này, chỗ sâu nhất của thế giới hắc ám, một kiếp nhân vương mấy lần làm đế chủ hắc ám lạnh giọng hạ mệnh lệnh. Vèo vèo vèo vèo vèo. Trong lúc nhất thời, những cường giả hắc ám ở xung quanh trường thành hắc ám đều đồng loạt vọt tới trước ba người chiến đế. Hơi thở trực tiếp bành trường, liền ầm ầm tự bảo thân thể, ngăn bọn chúng lại, mấy ngàn tướng sĩ tàn niệm đứng trước trường thành hắc ám giờ phút này không màng tất cả ngăn cản lại hành động của đối phương. Vì vậy, một màn bi thảm hơn đã diễn ra, cường giả của hai bên cơ nhiên lại bắt đầu tự bạo để giết chết đối phương. Không còn đánh nhau nữa, ba người ám đế, chiến đế, diệt đế cũng bắt đầu liên thủ với nhau, không ngừng di chuyển khắp chiến trường. Nhưng giờ phút này vẫn còn bốn người mạnh nhất của đế vương hắc ám đang đứng đối diện ở đây. Vì vậy, ba anh em chiến để lần này tập kích bất ngờ nhưng vẫn không có kết quả khả quan nào. Một lúc sau, ba người chiến để không thể không lui về phía bên kia trường thành hắc ám. Cách chương.